Chương 345, Sư Đồ Yêu. Nguy tịch, để Thẩm Tùng ba người đều trầm mặc. Hồi lâu sau, Hề Lai mới nghi ngờ nói, cái này Nhược Thủy Thần Cung, cùng vị này Khôi Lỗi Đại Sư Nhược Thủy, sẽ có liên hệ sao? Ta đây cũng không biết. Ngụy Tịch híp híp mắt, cặp kia hất lên mắt phượng bên trong lần nữa trở nên lười biếng. Thẩm Tùng trầm ngâm chỉ chốc lát, nhìn về phía Ngụy Tịch, về sau, cái này Nhược Thủy Đại Sư làm sao nàng truyền thuyết ra? Ngụy Tịch con mắt híp thành một đường, phảng phất lâm vào vô cùng xa xưa hồi ức. Trong truyền thuyết liên quan tới nàng truyền thuyết, cũng là rất giàu có truyền kỳ. Đều nói, nàng vắng lặng vô cùng, người khác ở trong mắt nàng, căn bản không chiếm được một chút ưu ái. Dù cho về sau công thành danh toại, địa vị không người có thể đụng, nàng vẫn là một bộ không thể thân cận bộ dạng. Bất quá, ngược lại là có kiện dường như có ý tứ nghe đồn, cũng không biết là thật là giả. Nói nghe một chút. Thẩm Tùng cười nói, bốn người quanh bàn mà ngồi, trà xanh rượu ngon làm bạn, ngược lại là mười phần hài lòng, tựa như tùy ý nói chuyện thiếm. Tốt, ngươi để ta nói, ta liền nói. Ngụy Tịch cười tủm tỉm nhìn về phía Thẩm Tùng. Hai người hàm tình mạch mạch đối mặt, để Hề Lai cùng Côn Ngô lập tức dâng lên một loại, hẳn là tự động biến mất cảm giác. Thế nhưng là, bọn họ đồng dạng hiếu kỳ cái kia Nhược Thủy Đại Sư, cho nên liền kiên trì lưu lại. Nhược Thủy Đại Sư tính tình vắng lặng, không thích cùng người thân cận. Độc lai độc vãng cả đời, đếm không hết người hái mộ đều bị nàng không nhìn. Thế nhưng, tại nàng thành danh về sau, nhưng thu một đứa cô nhi làm đồ đệ. Nghe nói, nàng cái kia đồ nhi, là tại đất tuyết bên trong bị nàng gặp gỡ, gặp được loại sự tình này, lẽ ra cái kia đi thẳng một mạch Nhược Thủy Đại Sư, thế mà đem hắn mang về nhà bên trong, đồng thời thu làm đồ đệ, còn là đồ đệ duy nhất, kế thừa y y bát của nàng. Ngụy Tịch chậm rãi kể ra, QNZ câu lên ba người lòng hiếu kỳ. Thu cái đồ đệ truyền y y bát, rất bình thường a, đây coi là cái gì có ý tứ? Côn Ngô không hiểu. Ngụy Tịch ý vị không rõ cười một tiếng, có ý tứ là đằng sau, có người từng nói, gặp mặt đệ tử này lúc, Nhược Thủy Đại Sư vốn là không có ý định để ý tới, lại bởi vì đứa bé kia nhìn nàng một cái, nàng liền cải biến dự tính ban đầu, đem hải tử mang trở về. Các ngươi có biết, lúc ấy đứa bé kia còn là hải nhi, vì lẽ đó có thể nói là Nhược Thủy Đại Sư đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, như sư như mẫu. Mười mấy năm sau, cái kia đệ tử lớn lên, trổ mã đến tuyệt sắc xuất trần, tuấn mỹ vô cùng, tạm khí chất như mây, lạnh nhạt mở mịt. Trọng yếu nhất là, tu tập Khôi Lỗi chi thuật QNZ phi thường có thiên phú, thường xuyên cùng Nhược Thủy Đại Sư tỉ thí với nhau xác minh. Chậm rãi, cũng không biết là thế nào bắt đầu, lại có người nói, Nhược Thủy Đại Sư cự tuyệt vô số người hái mộ, cũng là bởi vì nàng thích cái này nàng một tay đưa đến lớn đồ nhi. Cái gì cố sự như thế? Vội vàng không kịp chuẩn bị một cái chuyển hướng, cả kinh Côn Ngô trong tay vừa vặn bưng lên chén trà, kém một chút liền té rớt. Hề Lai cười nói, đích xác có chút ý tứ. Bất quá, đây chỉ là truyền ngôn đi. Thẩm Tùng nhưng chăm chú Ngụy Tịch nói, ta lại cảm thấy, như cái này sư đồ hai người thật hai bên tình nguyện, cần gì phải quan tâm nhân lý luân thường. Ngụy Tịch biết tâm ý của hắn, mắt phượng bên trong hóa thành một mảnh xuân sắc. Tiếp tục tiếp tục. Sau đó thì sao? Côn Ngô thúc giục một tiếng. Ngụy Tịch mới tiếp tục nói, về sau đến cùng Nhược Thủy Đại Sư có phải là thật hay không thích nàng vị kia đồ nhi, nàng vị kia đồ nhi đến cùng phải hay không QNZ thích hắn vị sư tôn này, không có người biết được. Dù sao, ai cũng không dám đến hỏi Nhược Thủy Đại Sư chuyện này thật giả. Hai người bọn họ phảng phất đối với ngoại giới nghe đồn QNZ không muốn để ý tới, tiềm cư ở trong nhà, say mê tại Khôi Lỗi chi thuật. Cái này cũng rất không tệ. Thẩm Tùng mỉm cười. Tựa hồ cuộc sống như vậy, hắn QNZ mười phần hướng tới. Bất quá Ngụy Tịch tiếng nói nhất chuyện, cũng không biết có phải hay không đồ đệ kia vừa vặn ra đời thời điểm, tại đất tuyết bên trong bị đông cứng hỏng. Từ nhỏ thể cốt liền không tốt, dù là Nhược Thủy Đại Sư vì hắn khắp nơi tìm thiên hạ danh ý đi, cũng vô pháp trị được hắn hàn chứng. Tóm lại, trong truyền thuyết cái kia nắm giữ thiên nhân phong thái đồ nhi, chỉ sống hơn 20 năm, liền vẫn lạc. Về sau, Nhược Thủy Đại Sư phảng phất nhận cực lớn kích thích, hoàn toàn đem phủ đệ của mình phong kín, độc trông coi nàng đồ đệ kia di cốt, rốt cuộc chưa xuất hiện trước mặt người khác, cũng không người nào biết nàng về sau sự tình. Nói đến đây, Ngụy Tịch cũng nhịn không được thổn thức một hồi. Không quản cái kia thích chính mình đồ nhi truyền ngôn có hay không là thật, thế nhưng theo Nhược Thủy đủ loại biểu hiện cũng có thể tùy tiện nhìn ra, nàng đối nàng vị này đồ nhi đích thật là dùng tình cảm sâu vô cùng. Bây giờ, niên đa y xa xưa, sợ rằng Nhược Thủy Đại Sư đã sớm về coi tiên. Cái này Nhược Thủy Thần Cung bên trong có tên của nàng, có lẽ chỉ là một cái trùng hợp đi. Ngụy Tịch no y có phải trùng hợp hay không, vẫn là phải đi Tân Lưu Hoang luận chứng một hai. Dù sao hiện tại trong tay QNZ không có cái khác manh mối, chúng ta cũng không thể cứ như vậy làm chờ lấy, tất cả đều để tiểu sư muội chính mình đi giải quyết. Thẩm Tung lại nói, vợ y thi tô tờ, ta cùng ngươi cùng đi. Ngụy Tịch cười tủm tỉm chăm chú Thẩm Tung. Côn Ngô cùng Hề Lai lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng thanh nói, chúng ta cũng đi. Câu nói này, lập tức để Ngụy Tịch sắc mặt tối sầm. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi một phen, hai cái này không có nhãn lực độc đáo ra hỏa, đi xem náo nhiệt gì. Thẩm Tùng ngước mắt, thanh nhuận không tiếng động đôi mắt nhìn chăm chú chính mình hai vị sư đệ, sư tôn bế quan đã lâu, hoang thần phủ bên này, còn cần các ngươi nhiều chủ trì. Chúng ta chỉ là đi tìm hiểu một hai, sẽ không có cái gì nguy hiểm, người đi nhiều ngược lại không tiện. Đúng thế đúng thế. Có ta bô y tiếp hắn đây, các ngươi yên tâm tốt. Ngụy Tịch thư A Cơ No Y Côn Nô cùng Hề Lai theo Ngụy Tịch ánh mắt bên trong, nhìn thấy nồng đậm ghét bỏ, chỉ đành chịu từ bỏ đồng hành tính toán. Rời đi Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch ở lại chỗ, Hề Lai lắc đầu bật cười, không nghĩ tới chúng ta trích tiên đại sư mình, vợ ơ y ma thua ở một cái ngàn năm lão quỷ trong tay. Côn Nô sững sờ, vui vẻ mà cười, đột nhiên không đầu không đuôi nói với Hề Lai, nhị sư huynh, ta có chút muốn về yêu vực. Hề Lai khẽ giật mình. Mờ mịt nói, ngươi vừa trở về, lại đi yêu vực làm gì? Côn Ngô nhưng nhìn về phía phương xa, ánh mắt đuổi theo một thứ từ không trung xẹt qua chim nhỏ, khoe miệng nâng lên một vệt ý vị không do nụ cười, yêu vực, rất tốt. Yêu vực, Đông Ly Bắc Hoang, Vạn Yêu Chi Đô. Một ngày trước, còn là khắp trốn mừng vui ngày đại hỷ, một đêm sau đó, chúng yêu tướng nhưng được đến yêu hoàng vào luân hồi tin tức. Hơn nữa, còn một chỉ đem toàn bộ yêu vực đều giao phó cho yêu hoàng phi. Tin tức này, nhanh chóng tại yêu hoàng cung bên trong khuếch tán, QNZ hướng phía ba hoàng các tộc thủ lĩnh truyền lại. Yêu hoàng phi thống ngự yêu vực này cũng không có gì, vị này yêu hoàng phi địa vị, tại yêu vực vốn là không tầm thường. Chỉ là, bọn họ còn là không nghĩ ra, làm sao êm đẹp yêu hoàng liền vào luân hồi ba nhờ khí tức kinh khủng, còn đang không ngừng kéo lên, vô hạn tiếp cận chín hoàng tu vi cảnh giới điểm tới hạn. Yêu hoàng trong tầm cung, lục giới chuẩn bị những cái kia hồn nguyên thạch. Sớm đã bị Khương Ly hấp thu sạch sẽ, chỉ còn lại một đống bột, rơi vãi đầy đất, che đậy vui mừng để lời nói với người xa lạ tại đẹp nhất thời gian, kinh lịch lớn nhất đau 2333-333 tha thứ ta nhẫn tâm, nhưng chỉ có dạng này, mới có thể để kịch bản càng đầy đạn, cũng càng thêm tác động nhẫn tâm. Đợt, cuối tuần vui sướng.